Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh. Chương 85, 85, đột kích kiểm tra vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Quách Quả nói vậy, vẻ mặt số 13 lập tức vô cùng khó coi. Quách Quả nói tiếp, tôi còn nhớ mấy người cứng rắn nhét quà cho bọn tôi. Một khi chúng tôi nhận quà sẽ bị thương ngay lập tức. Sau đó bị mấy người chiếm lấy cơ thể. Bụng A Niệm bị thương cũng là do đeo chiếc vòng tay mà mấy người đưa. Con quỷ muốn chiếm thân phận của cô ấy là một nữ quỷ tóc dài. Tôi nói thế đã đủ kỹ càng chưa? Nếu hai người muốn chứng minh là tôi sai, vậy quấn băng dính lên thử đi. Số 13 gắng sức phản bác. Chuyện trong mơ mà cũng tin được sao? Trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Số 11 bỗng run run nói. Quả, tôi cũng nhận được. Mọi người quay đầu lại. Thấy số 11 và số 12 run run lấy ra hai cái hộp. Đây là thứ ngày hôm qua số 15 đưa cho hai người. Chỉ có điều hai người còn chưa kịp mở. Số 11 cố nén nước mắt. Hôm qua cậu nói với bọn tớ. Chúng ta là bạn cùng phòng. Cậu sẽ không hại bọn tớ. Dặn bọn tớ đến tối giấu người khác lén mở ra xem. Cô ấy nghiến răng. Dùng sức mở tung nắp hộp ra. Một cảm giác quái dị khó tả lập tức tràn ra. Chỉ có Quách Quả và Đường Tâm Quyết nhìn thấy một luồng khói đen bay ra khỏi cái hộp. Lao thẳng vào mặt số 11. Cẩn thận. Trong tiếng hét của Quách Quả, Đường Tâm Quyết lập tức dùng cây thông bồn cầu gạt bay cái hộp. Hút khói đen vào phần đầu cao su. Cây thông bồn cầu đơ ra 2 giây. Bỗng nhiên nó rúm lại như bị sặc rồi rung lên như người ta đang ho khan. Một lát sau phần đầu cao su phun phì phì chỗ khói đen nó vừa nuốt vào ra. Trương Du đứng ngay gần đó thấy thế liền rút quyển sách ra đập lên khói đen. Đám khói tan mất một phần. Phần còn lại định bỏ chạy. Để tôi, Tưởng Lam gạt mọi người ra. Hai tay kết ấn. Trong không khí chợt xuất hiện 4 tia sáng trắng tạo thành một khung hình hộp. Nhốt đám khói đen đang giãy giụa vào giữa. Tưởng Lam nhếch môi. Thanh tẩy, 4 tia sáng trắng xoắn vào nhau. Khói đen bị giam ở giữa chạm tới tia sáng liền phát ra tiếng xèo xèo như bị đốt cháy. Số 15 không nhìn nổi nữa. Vội la lên, đừng mà, rồi nhảy xuống đánh gãy kỹ năng của Tưởng Lam. Dùng cơ thể che chở khói đen. Mọi người lập tức xông lên định khống chế cô ấy thì thấy cô ấy đã nhắm nghiền hai mắt. Bất tỉnh nhân sự, bịch bịch hai tiếng. Âu Nhược Phỉ và số 13 cũng lần lượt ngã xuống giường bất tỉnh. Sau khi xác nhận cả ba người đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tưởng Lam dùng đạo cụ quả cầu vàng nhỏ xíu của cô ấy đánh dấu theo dõi lên ba người để tiện giám sát tình hình. Đám quỷ này thông minh đấy. Thấy không nói dối được bèn ngất xỉu trốn tránh luôn. Trịnh Vãn Tình bực tức gặm bánh quy. Càng nghĩ càng giận, nhưng cách này lại có hiệu quả thật. Dù sao cái xác mà ba con quỷ chiếm là của thí sinh tham gia bài kiểm tra. Bọn cô không thể ra tay với cơ thể của bạn học được. Chỉ đành tạm thời để đó thôi. Số 11 và số 12 nghĩ rằng hai người bạn của mình đã chết. Gục bên giường khóc không ra hơi. Mãi đến khi Đường Tâm Quyết nhắc nhở hai người là số 13 và số 15 chỉ tạm thời bị chiếm cơ thể thôi. Ý thức còn chưa chết. Ánh mắt hai người mới sáng lên. Thật sao? Hai nữ sinh lập tức nắm lấy tay Đường Tâm Quyết. Thề phải hỏi cho rõ. Đường Tâm Quyết gật đầu. Ngọn lửa tinh thần lực của bọn họ vẫn còn. Chỉ hơi tối xuống thôi. Cái này quỷ quái không làm giả được. Chứng tỏ tính mạng bọn họ không bị nguy hiểm. Chỉ là bị quỷ quái dùng cách nào đó thay thế tạm thời. Mà cách thay thế này cũng khác hoàn toàn khi bị quỷ nhập. Nếu không Quách Quả đã nhận ra rồi. Dựa vào cảnh trong mơ mà Quách Quả miêu tả, có lẽ cách này cũng tương tự với cách mà Tiểu Hồng sử dụng khi muốn thay thế Quách Quả trước đây. Có điều không biết cụ thể là cách gì. Nếu có cơ hội gặp lại Tiểu Hồng chắc phải hỏi thử mới được. Hai nữ sinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dìu dắt nhau lấy lại tinh thần. Thề phải vượt qua bài kiểm tra này để bạn cùng phòng tỉnh lại. Vốn bọn họ chỉ từng tham gia một bài kiểm tra độ khó cấp D mà thôi. Đã vậy cả quá trình đều cưỡi ngựa xem hoa. Vừa đủ điểm đạt. Lần này tham gia bài kiểm tra tập thể mới khiến họ nhận ra trò chơi này khó đến mức độ nào. Ngoài sợ hãi ra họ cũng suy nghĩ rất nhiều. Phó bản có tất cả 16 người. 4 người phòng họ đều xếp gần chót. Không có dị năng đạo cụ mạnh mẽ. Cũng không có năng lực phân tích hơn người. Gặp phải nguy hiểm cũng là quả hồng mềm, bị quỷ quái chọn bóp trước. Nếu như sau này gặp phải phó bản có độ khó tương tự, thậm chí càng khó hơn nữa. Nhưng khi ấy không có những phòng ngủ mạnh khác hỗ trợ. Chỉ dựa vào mình họ liệu có thể sống đến cuối cùng không? Trương Du đưa bánh quy và nước cho hai người. Hai người nhỏ giọng cảm ơn. Dựa sát vào nhau dùng bữa. Lúc trước tuy không nói ra miệng, nhưng bọn họ cũng không muốn ăn loại bánh quy này lắm. Cảm thấy chỉ cần kết thúc bài kiểm tra rồi dùng điểm tích lũy muốn mua đồ gì ăn chẳng được. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra, so với ăn uống thì sinh tồn quan trọng hơn hẳn. Sau khi bổ sung thể lực, 13 người còn lại tập trung một chỗ. Giờ làm gì đây? Giao diện bài kiểm tra thông báo hôm nay sẽ có đợt kiểm tra vệ sinh lần thứ hai. Chúng ta có phải quét dọn nữa không? Kha Kha nhún vai. Cược không? Tôi cảm thấy hôm nay đám chó kia cũng sẽ không đánh giá đạt tiêu chuẩn cho chúng ta đâu. Quét dọn phí công. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Kha Kha đã đặt được cả đống biệt danh sỉ nhục cho đám công nhân viên trường này, đã thế mỗi lần nói ra còn không trùng lặp. Chỗ giống nhau duy nhất là biệt danh nào cũng mang đầy vẻ ghét bỏ. Đường Tâm quyết suy nghĩ một chút. Dựa theo tin tức hiện có lẽ chúng ta sẽ có nhiều nhất là 3 lần kiểm tra. Dựa theo sự khác biệt trong thông tin nhắc nhở trên app qua từng ngày. Lần đầu là hội học sinh. Lần thứ hai là quản lý ký túc xá. Lần thứ ba là giáo viên hướng dẫn. Vậy nếu cả 3 lần kiểm tra chúng ta đều không đạt thì sẽ ra sao? Tưởng Lam nhíu mày thật chặt. Tình huống xấu nhất là chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội qua cửa. Bị nhốt ở đây. Khi đã hết sạch vật tư thì dù không bị tấn công bọn cô cũng sẽ chết đói trong phó bản. Trở thành học sinh chân chính của cái trường đại học lừa đảo này. Đường Tâm quyết, vậy nên nếu muốn qua cửa, đường sống sẽ ở ngay trong 3 lần kiểm tra này. Chúng ta còn 2 cơ hội, phải xác định cụ thể phương pháp qua cửa. Trương Du đã hiểu ý của cô, dùng lần kiểm tra thứ 2 để thử nghiệm. Hả? Cách Trương.